Bất Diệt Thần Vương, chương 499, ta vừa rồi hát đôi. Góc truyện audio.com, chấm, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi thực lực xác thực lợi hại. Nguyên anh cảnh đỉnh phong thế mà phát ra uy lực lớn như vậy. Đáng tiếc, nguyên anh cảnh chính là nguyên anh cảnh. Ngươi không đột phá đến nguyên thần cảnh, ngươi liền vĩnh viễn sẽ không phải là ta đối thủ. Long Huyết lạnh lùng nói. Thanh Nhi, trứng rồng Chu Hồng Y lo lắng kêu. Ha ha ha, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đã bị phong ấn tu vi. Ngươi còn muốn chống cự sao? Lại chống cự, Nhiếp Thanh Thanh chính là chết. Long Cốt cười to nói. Các ngươi dám, các ngươi nếu là dám động Thanh Nhi, ta lập tức liền tự bạo hỏa long nguyên thần. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trứng rồng Chu Hồng Y quát. Ngươi dám. Long Cốt cả giận nói. Long Huyết cũng là biến sắc. Tự bạo hỏa long nguyên thần. Vậy chúng ta hôm nay chẳng phải là muốn gà bay trứng vỡ. Lão Chu, ngươi bình tĩnh một chút. Tất cả đều đang ta trong lòng bàn tay đây. Còn chưa tới đồng quy vu tận thời điểm đây. Ngươi đừng hỏng chuyện ta a. Vương Khả lập tức lo lắng kêu lên. Long Huyết, Long Cốt, Nhiếp Thanh Thanh. Tất cả đều đang ngươi trong lòng bàn tay. Vương Khả, ngươi có thể hay không đừng không phân trường hợp khoác lác a, Vương Khả. Cái này còn ở ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi không khoác lác sẽ chết a. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y buồn bực quát. Chúng ta đều biến thành bộ dáng như vậy. Ngươi còn có mặt mũi thổi. Là thật, ta không lừa ngươi. Ngươi cũng đừng lo lắng. Chớ nổi giận. Nhiếp Thanh Thanh không có việc gì. Ngươi cũng không có việc gì. Hôm nay chỉ có Long Huyết. Long Cốt bọn họ sẽ suối quẩy. Ngươi phải tin tưởng ta. Chấm. Vương Khả lo lắng giải thích nói. Đám người. Vương Khả. A, nghe ngươi nói bậy bạ. Ta cũng chịu đủ rồi. Ta hiện tại trước hết lục soát Nhiếp Thanh Thanh. Muốn trách thì trách ngươi đem mấy thứ cho hắn. 12 viên định Hải Châu. Không phải ngươi có khả năng có. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút. Long Huyết. Ngươi không phải liền là muốn biết ta định Hải Châu ở đâu sao? Ngươi theo ta nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết a, ta lại không định gạt ngươi. Vương Khả nói ra. Ngươi còn nói bậy bạ. Long Huyết trợn mắt nói. Tốt. Tốt. Ta vừa rồi nói sai rồi. Ta thừa nhận. Ta hôm nay mang rất nhiều vòng tay chữ vật, còn mang 12 viên định Hải Châu. Hôm nay đều mang đến. Nhưng, ta cũng không có đặt ở Nhiếp Thanh Thanh trên người a, vừa rồi chúng ta cái kia một lát công phu. Ta căn bản không kịp cho nàng a. Ở nhìn thấy các ngươi trước đó, ta cũng không phải có bệnh. Đem bảo vật để Nhiếp Thanh Thanh đảm bảo làm gì. Cho nên, khẳng định không ở Nhiếp Thanh Thanh trên người. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái kia ở đâu? Long Huyết trợn mắt nói. Ta vừa rồi cho xà vương a. Vương Khả nói ra. Long Huyết trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi không có nhìn ra sao? Vừa rồi, ta theo xà vương hát vừa ra giật dây. Hắn cùng ta còn đúng rồi ám hiểu. Ta theo hắn nói quy củ cũ. Các ngươi quên đi. Vương Khả trợn mắt nói. Long Huyết. Long Cốt, ngươi là nói, thế nhưng là, ngươi quy củ cũ là cái gì ám hiểu, chúng ta sao không biết rõ, Vương Khả, ngươi còn muốn gạt ta, chấm, Long Huyết lạnh lùng nói, ta không lừa ngươi, ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút nhìn a, ngươi xem xà vương còn có ở nơi này hay không, vừa rồi xà vương nuốt ta thời điểm, ta làm bộ dùng thần vương ấn xé rách miệng của nó. Sau đó đem một thân vòng tay chữ vật đặt ở xà vương trong miệng a. Hắn mang theo ta vòng tay chữ vật. Rời đi trước a, không tin. Ngươi kêu thử xem. Nhìn xà vương có thể hay không phản ứng ngươi. Vương Khả giải thích nói. Xà vương, cút ra đây cho ta. Long Huyết một tiếng kêu to. Oanh. Long Huyết tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ thần long đảo bốn phía. Đáng tiếc, cũng không có xà vương đáp ứng. Xà vương, không thấy. ta đều nói, ta và xà vương, ngay trước các ngươi mặt hát vừa ra giật dây. Hiện tại tin tưởng a, vương khả giải thích nói. Long huyết, long cốt, ngay trước chúng ta mặt hát đôi. Ngươi làm sao dám nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Vương khả, ngươi là không muốn sống, lại còn nói ra chân tướng. Còn cùng ta giày vò khốn khổ nửa ngày. Ngươi là muốn cho xà vương chạy xa một chút a? Ngươi một khi chết trong tay ta, ngươi tất cả tiền tài, không phải toàn bộ tiện nghi xà vương, ngươi một điểm không quan tâm. Long huyết khí đau gan nhìn về phía vương khả. Ai nói ta muốn chết? Ta là cố ý bồi ngươi giày vò khốn khổ nửa ngày a? Ngươi đã quên. Ta theo ngươi nói, mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Xà vương dựa theo quy củ cũ đi giúp ta làm việc a? Vương khả nói ra. Quy củ cũ? Cái gì quy củ cũ? Long cốt trợn mắt nói. Long cốt, ngươi đã quên. Lần trước ngươi và Phương Sân khống chế thần long đảo thời điểm, ta để xà vương làm cái gì? Vương khả hỏi. Long cốt biến sắc. Ngươi để xà vương đi thông chi tử bất phàm. Đúng a, quy củ cũ a, lần trước là như thế này, lần này cũng là dạng này a. Xà vương đi thông chi tử bất phàm a, tử bất phàm liền ở trên đường a, cho nên ta mới cùng các ngươi giày vò khốn khổ nửa ngày a. Ta đang kéo dài thời gian a, thời gian trì hoãn không sai biệt lắm. Tử bất phàm hẳn là phải đến a. Ta cái này cũng tính tất cả đều nằm trong lòng bàn tay a, vương khả hỏi. Long cốt, long huyết, nhiếp thanh thanh, thánh tử, nguyên lai, vương khả không có khoác lác a, thật ở hắn trong lòng bàn tay a, hắn nửa ngày khoác lác. Là chiến thuật vận dụng thỏa đáng. Ai bảo ngươi thông chi tử bất phàm? Ai bảo ngươi làm như thế? Long cốt lập tức tức hồn hển quát. Là ta bản thân a, lão xương. Ngươi cũng đừng sinh khí. Có chuyện gì, bày ra giảng không phải tốt hơn? Các ngươi làm việc lão là che giấu, dạng này là không có đạo đức. Vương khả lập tức nói ra. Ngươi đánh rắm, ta giết ngươi. Long cốt dữ tợn nói. Lão xương, ngươi đừng làm loạn a, ta không muốn giết ngươi. Ngươi đừng xúc động, một hồi tử bất phàm đến, gặp lại ngươi thi thể, ta không có cách nào lời nhắn nhủ. Vương khả lập tức nói ra. Long cốt, ngươi câu này, có phải hay không khoác lác? Vương khả, xem ra ngươi là chán sống, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Long huyết dữ tợn nói. Kỳ thật, các ngươi hiện tại giết ta, cũng vô ích, tử bất phàm nên tới vẫn sẽ tới. Sẽ không bởi vì chúng ta bên này liều mạng tranh đấu mà không đến. Tử bất phàm đến là không sửa đổi được. Các ngươi hẳn là cảm tạ ta, là ta sớm cáo chi các ngươi chân tướng, để tránh các ngươi đến lúc đó sẽ trở tay không kịp. Ta đây là ở cho các ngươi mật báo a, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Vương khả trợn mắt nói. Long huyết, cảm ơn ngươi tổ tông. Lúc đầu muốn lưu ngươi một mạng, đợi đến hỏi ra Định Hải Châu tung tích. Hiện tại ta đã biết Định Hải Châu ở xà vương trên người. Cái kia vương khả, ngươi có thể chết. Long huyết dữ tợn đánh tới. Ngươi xác định, ta vừa rồi thực sự nói thật. Ngươi xác định, ta đồ vật thật cho xà vương. Vương khả nhìn về phía Long huyết. Long huyết thân hình dừng lại, sắc mặt cứng đờ. Vương khả lời này có ý tứ gì? Hắn là gạt ta. Hắn không có đem Định Hải Châu cho xà vương. Vậy ta giết vương khả. Vạn nhất thật tìm không thấy Định Hải Châu làm sao bây giờ? Vương khả, ngươi dám trêu đùa ta? Chấm, Long huyết lạnh giọng nói. Không phải, ta liền là nhắc nhở ngươi. Không muốn người khác nói cái gì. Ngươi tin cái đó. Cũng là nguyên thần cảnh đại lão. Phải có điểm lòng dạ. Phải học được khống chế cảm xúc. Ngươi xem một chút ngươi. Ta nói từ bất phàm muốn đến. Các ngươi cũng tin tưởng. Ta nói đồ vật cho xà vương. Các ngươi cũng tin tưởng. Ta nói cái gì? Ngươi tin tưởng cái gì? Ngươi thế nhưng là nguyên thần cảnh đại lão a, có thể hay không có chút chủ kiến của mình a? Vương Khả nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, con mẹ nó Vương Khả, nói ta không lòng dạ. Lòng dạ em gái ngươi a, ta không có chủ kiến. Ngươi mẹ kiếp mới không có chủ kiến đâu. Long Huyết, để cho ta làm rơi hắn. Nhìn thấy hắn nói chuyện, ta liền tức giận. Long Cốt lập tức muốn xông lên phía trước. Dừng tay, Long Huyết trầm giọng nói. Làm gì? Long Cốt trợn mắt nói. Ngươi trước thu hỏa Long Nguyên Thần. Một hồi từ bất phàm đến. Nói không chừng lại sẽ xuất trạng huống. Long Huyết trầm giọng nói. Thế nhưng là, ngươi liền nhìn Vương Khả ở nơi này khí ngươi. Hắn vừa rồi đều nói rồi. Nói không chừng hắn là đang khoác lác đây. Xà Vương căn bản không có đi thông chi từ bất phàm đâu. Long Cốt trợn mắt nói. Có thể, vạn nhất Xà Vương đi qua đâu. Long Huyết trầm giọng nói. Ách, chấm, Long Cốt sắc mặt cứng đờ. Vương Khả mà nói. Không thể tin. Nhưng, chúng ta phải lấy phòng ngừa vạn nhất, giết Vương Khả dễ dàng. Nhưng, 12 viên Định Hải Châu nhất định phải nắm bắt tới tay. Chờ ta ép hỏi ra Định Hải Châu, Vương Khả cho ngươi phanh thây xé xác. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại liền ép hỏi Vương Khả a, Long Cốt nói ra. Ta nói, vạn nhất từ bất phàm chạy đến làm sao bây giờ? Trước thu hỏa Long Nguyên Thần, Long Huyết nói ra, thế nhưng là, Chu Hồng Y căn bản không phối hợp a, Long Cốt buồn bực nói. Chu Hồng Y không phối hợp, ta hiện tại liền giết Nhiếp Thanh Thanh. Long Huyết quay đầu nhìn về phía bị phong ấn tu vi Nhiếp Thanh Thanh. Ngươi dám, trứng rồng bên trong Chu Hồng Y gầm lên giận dữ. Có dám hay không, chúng ta thử xem. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dám động Thanh Nhi. Ta lập tức tự bạo hỏa Long Nguyên Thần. Ai cũng đừng nghĩ lấy được. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y quát. Lão Chu, không nghiêm trọng như vậy. Không muốn đồng quy vu tận a. Một hồi từ bất phàm đã đến a. Không phải liền là một cái hỏa Long Nguyên Thần sao? Có cái gì ghê gớm? Ngươi cho bọn hắn không được sao? Vương Khả ở bên khuyên nhủ. Chu Hồng Y, Long Cốt, Long Huyết, ngươi cái này Vương Khả, tận mù khuyên, ngươi đến cùng bên nào a? Vương Khả, ta bởi vì có Hỏa Long Nguyên Thần ở bên, bọn họ mới sợ ném chuột vỡ bình, không dám đả thương Thanh Nhi, nhưng ta nếu là đem Hỏa Long Nguyên Thần cho bọn họ, chúng ta liền không có bảo đảm. Sinh tử liền thật mặc cho bọn hắn quyết định a, ngươi biết hay không a? Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y quát. Lão Chu, ngươi chết như thế nào đầu óc đâu? Ngươi liền sẽ không giả ý đáp ứng. Sau đó ở Hỏa Long trong Nguyên Thần làm tay chân, chờ Long Cốt dung hợp Hỏa Long thời điểm, ngươi lại thao túng Hỏa Long Nguyên Thần hố Long Cốt sao? Hố người cũng sẽ không a, ngươi cái này đệ tứ đường chủ làm kiểu gì? Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Chu Hồng Y, Long Huyết, Long Cốt, ngươi cái này ngay trước chúng ta mặt. Dạy Chu Hồng Y học cái xấu. Dạy Chu Hồng Y đến hố chúng ta. Ngươi là làm chúng ta đều điếc sao? Ngươi cái này Vương Khả cũng quá càn rỡ. Hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt a. Cho là chúng ta cũng là si ngốc sao? Ngay trước chúng ta mặt cho chúng ta đào hố. Còn nói cho chúng ta biết có hố. Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết nhảy. PS. Canh thứ 2. Chấm. Cách chương.